Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88. Kabaji cùng Frankie. Phun lửa, giết người sự kiện. Kamikaze chăm con quay kịch trường. Kabaji vừa lên đến liền khiến cho ra chính mình giữ nhà chiêu số, hướng về Frankie công kích. Nhưng hắn đã quên bên người Mohaji, làm Mohaji kêu to liên tục. Này này, Kabaji, ngươi cẩn thận một chút nha, ngươi suýt chút nữa đốt tới y phục của ta. Mohaji đập diệt trên người ngọn lửa, hướng về Kabaji trợn mắt nhìn. Kabaji, người này đến cùng là ở thu thập ai nha, thật không tiện. Mohaji, chờ ta thu thập xong người này lại nói xin lỗi với ngươi. Kabaji rất là thật không tiện hướng Mohaji phất tay một cái, nhưng trên tay chiêu số nhưng không có thả lỏng. Nha nha, lại là hai cái biểu diễn tạp kỹ ra hỏa, thật là có thú đây. Frankie tránh thoát mang theo lưỡi dao con quay, lại sử dụng phun lửa. Trung Hòa đối diện phun ra hỏa diễm, đón lấy lại là né tránh đối phương công kích. Ở làm xong một liên xuyến động tác sau, Frankie rất hứng thú địa đánh giá lên. Tiểu tử, chịu chết đi, dám trêu chọc Bắc Ghi thuyền trưởng. Hơi nước, Kabaji vọt tới Frankie trước mặt, sử dụng hơi nước công kích. Đối phương có thể không thể tránh thoát công kích, cũng không ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Hắn chỉ cần tiến công đã đủ rồi. Nha nha, nóng nóng, thực sự là nóng người đâu. Lượng lớn hơi nóng quấn quanh ở Frankie xung quanh, to lớn nhiệt lượng để Frankie nửa người biến đỏ chót, thật giống một cái tôm lớn. Đột như kỳ đến thống khổ, để Frankie không khỏi có chút nhe răng. Ngươi lại không có chuyện gì, thực sự là lợi hại đây. Kabaji sử dụng xong hơi nước sau, thấy Frankie không mất một sợi tóc đứng tại chỗ, không khỏi kinh ngạc nói. Phải biết chúng rồi chiêu này kẻ địch, không không phải hết sức thống khổ nằm lăn lộn trên mặt đất. Ha ha ha, bổn đại gia nhưng là cải tạo người, thân thể đều là do sắt thép chế tạo. Mặc dù sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng sẽ không bị thương. Muốn xúc phạm tới ta, ngươi còn sớm lắm. Frankie giơ hai tay lên, bày ra chiêu bài của chính mình động tác, thập phần tự hào địa giới thiệu chính mình là cải tạo người, sẽ không bị thương đặc điểm. Há, thật sao? Cái kia hay là thật là lợi hại đây. Vị tiên sinh này giới không ngại, ta tự mình đến thí nghiệm đi. Kabaji giơ trường đao, một mặt dữ tợn cười nói. Cải tạo người sao? Cái kia cũng thật là thú vị đây. Vừa vặn hắn Kabaji vẫn không có chém qua cải tạo người, này sẽ vừa vặn qua đã nghiền. Hai người các ngươi gần như cũng phải có chừng có mực. Đây là ở trên quân hạm, không phải ở trên hòn đảo. Quân hạm nếu như bị hao tổn, ta liền bắt các ngươi làm bong thuyền tu bổ quân hạm. Lotus hai tay ôm ngực từ trong buồng lái đi ra, hướng về phía hai người hô. Đám người kia đánh nhau liền đánh nhau, luôn phun lửa là cái gì quỷ? Thật sự coi đây là trong biển, quân hạm không được hỏa sao? Nếu như quân hạm bị hao tổn, hắn liền muốn nắm hai cái này ngốc nghếch lão làm bong thuyền tu bổ thân tàu chỗ hổng. Lotus, cái này Frankie nhà gia chủ thực sự là quá đáng ghét, lại dám cười nhạo bản đại nhân mũi đỏ. Ngươi có thể nhất định phải giúp ta tốt dễ thu dọn hắn. Bắc Ghi thấy Lotus đến rồi, lập tức hướng về Lotus cầu viện nói. Cái này Frankie thực sự quá đáng ghét, lại là cái cải tạo người, chẳng trách hắn Bắc Ghi đại nhân chủy thủ. Đối với người này không có tác dụng, ta sẽ không giúp ngươi. Bắc Ghi, người ta đã giúp ngươi mang tới, có thể hay không từ trên người hắn mò ra ngươi phí bồi thường, cũng mặc kệ ta sự tình. Lotus hai tay ôm ngực, biểu thị hắn căn bản không muốn quản bọn họ hồ đồ. Muốn không phải bọn họ ở trên quân hạm dùng hỏa, hắn căn bản liền không nghĩ ra hiện tại bong tàu. Nhưng là tên khốn kiếp này trên người liền nửa tấm belly đều không có nha, Lotus, người nhất định phải giúp ta tốt tốt thu thập tên hỗn đản này, mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Bắc ghi nghe được, phí bồi thường, ba chữ. Suýt chút nữa đem mũi đỏ tức điên. Cái này Frankie trên người liền một tấm belly đều không có. Gọi hắn Bắc ghi đại nhân làm sao tập hợp chiếc tàu nhanh belly. Càng đáng giận là chính là cái này Frankie vẫn là cải tạo người. Hắn Bắc ghi đại nhân năng lực căn bản thương tổn không được hắn, việc này không thuộc quyền quản lý của ta, ta không tham dự các ngươi loại này tiểu hài tử tranh đấu. Lotus ngẩng đầu, chính nghĩa lăng nhiên nói rằng, đùa giỡn loại này con tôm nhỏ cấp bậc gia hỏa, liền muốn hắn đường đường Lotus thượng úy ra tay, truyền đi còn không cho người cười rơi mất răng hàm, há? Người chính là cái kia cái gì hải quân đạn pháo nghiên cứu chuyên gia Bắc ghi nha. Tiểu đệ của ta chính là tập kích ngươi người này, mới bị tóm lên đến sao? Frankie ở hai người nói chuyện khe hở bên trong, rốt cục nhớ lại đến rồi cái này mũi đỏ đến cùng là ai? Này không phải là hải quân binh sĩ trên giấy niệm hải quân đạn pháo nghiên cứu chuyên gia Bắc ghi. Sao? Chính là bản đại nhân. Làm sao? Người tên khốn kiếp tiểu tử, còn không mau lại đây nhận lấy cái chết. Bắc ghi nghe được Frankie câu hỏi, lập tức kéo dài cái cổ, hướng về Frankie mắng to. Tên khốn kiếp này còn không thấy ngại hỏi hắn Bắc ghi đại nhân, một cái quỷ nghèo làm cái gì chủ nhân một gia đình, còn không bằng để hắn Bắc ghi đại nhân làm. Tốt xấu hắn Bắc ghi còn có belly đây. Này này, các ngươi đừng ầm ĩ, Frankie ngươi có còn muốn hay không thấy tiểu đệ của ngươi? Muốn cũng đừng ầm ĩ. Bắc ghi ngươi cũng là, lần này không có belly, lần sau đa phần ngươi điểm ngươi đừng tiếp tục cho ta náo loạn. Lotus đào đào lỗ tai, hướng hai người hô, nếu như hai cái này ngốc nghếch lão tiếp tục nháo xuống, hắn cảm giác mình cũng đừng hiểu rõ tĩnh. Một tên biến thái thêm một cái miệng tạp ra hỏa. Hai tên này cùng hai con Husky như thế, cãi nhau có thể ồn ào một ngày, bổn đại gia không cùng người này tính toán. Người nhanh lên một chút để ta thấy giam bai bọn họ. Frankie nghe được Lotus, lập tức liền từ bỏ cùng Bắc ghi đấu võ mồm. Hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa địa muốn gặp bọn tiểu đệ, vậy thì đi theo ta. Frankie, Bắc ghi, người như thế nhàn, đi nghiên cứu dưới mua về vật liệu nhớ tới. Lotus xoay người mang theo Frankie đi khoang thuyền. Thời điểm, lại hướng về Bắc ghi nói rằng, miễn cho Bắc ghi nhàn đến không có chuyện gì làm, tiếp tục tìm Frankie phiền phức. Hắn cũng không muốn đợi lát nữa làm việc thời điểm, bị không biết từ nơi nào đi ra Bắc ghi dọa đến. Được rồi. Lotus, có điều ngươi vừa nói, đừng quên nha. Bắc ghi biểu thị tự mình biết. Có điều, hắn vẫn là nhắc nhở. Lotus phải nhớ kỹ hắn vừa nói, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Bắc ghi, được rồi, ta này có chuyện bận rộn, ngươi cũng nhanh đi làm việc. Lotus vung vung tay, mang theo Frankie rời đi bong tàu, hướng về giam giữ giam bay địa phương đi đến. Này ngược lại là, Bắc ghi suy nghĩ một chút nhìn Lotus rời đi bóng lưng, không khỏi cảm thấy an tâm rất nhiều. Lotus xác thực không có đã lừa gạt hắn, này không khỏi để hắn vừa tức giận tâm tình tốt không ít. Frankie, đến đây đi, tiểu đệ của ngươi đang ở bên trong quản. Sớm nhắc nhở ngươi một câu, bọn họ đều bị thương, bởi vì tập kích hải quân nhân viên nghiên cứu được có điều. Bọn họ chỉ là điểm bị thương, ngoài ra ta cũng làm cho người cho bọn họ băng bó qua. Người cũng không nên làm ra cái gì không sáng suốt cử động nha. Nơi này nhưng là trên quân hàm, ngươi là cải tạo người có thể chạy trốn, tiểu đệ của ngươi nhưng là không nhất định. Lotus mở ra trong khoang thuyền một cánh cửa, quay về Frankie nửa uy hiếp nửa cảnh cáo nói, miễn cho tên biến thái này đợi lát nữa phát dồ công kích quân hạm. Hắn tuy rằng có thể thuấn sát tên biến thái này, nhưng xem ở ai buộc mời hắn ăn cơm phần lên, hắn quyết định vẫn là bán ai buốc một bộ mặt. Ai bảo ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, ta biết rồi. Ta hiện tại chỉ muốn xem tiểu đệ của ta nhóm. Frankie nghe xong Lotus lời nói, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn muốn chạy trốn có thể không phải ở trên quân hạm, mà là ở trên hòn đảo. Hắn không tin hải quân có thể mang theo hắn ở trên biển vẫn lang thang. Chỉ cần lên hòn đảo, hắn liền có thừa biện pháp chạy trốn. Cái kia đi thôi. Lotus mang theo Frankie đi vào giam giữ phạm nhân địa phương. Trong này tràn đầy lao tù. Tuy rằng rất nhiều lao tù đều là không, nhưng Frankie phóng tầm mắt nhìn vẫn là có thể nhìn thấy lao tù lên vết máu khô. Điều này đại biểu trước đây không lâu những này lao tù đều là quan qua phạm nhân. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.